Chương 95, xiết kiếm dưới tấm địa. Tiểu Hỏa cảm thấy, có lẽ là quỷ tộc bản thân liền từ bỏ thân thể cái này thể xác, vì lẽ đó làm việc càng thêm tùy ý thoải mái. Liền thấy phía trước chạy nhanh, không khỏi là từ bỏ hình người, tượng một mũi tên lửa đầu đồng dạng nằm ngang liền liền xông ra ngoài, liền mẫn cũng là như thế, còn tại thúc giục Tiểu Hỏa, nhanh nhanh nhanh nha. Tiểu Hỏa lúc đầu không hiểu, cảm thấy dù sao nàng đều rơi ở phía sau a, nặng tại tham dự nha. Ai ngờ một lần tình cờ một cái quay đầu, má ơi cái gì nặng tại tham dự, quả thực là muốn mạng, liền gặp tại nàng đằng sau cách đó không xa, cầu kia lương thông đạo bắt đầu chôn vùi, như là cái này được cho thêm ma pháp đồng dạng tư nở dê tờ ơ cờ chôn vùi thành cho cái này xem như cực chậm, lại lấy nàng khó mà tưởng tượng tốc độ lan tràn đến phía sau nàng, cho nàng khó nói lên lời chớ đại nguy cơ cảm giác. Hoặc lần này không cần mẫn thúc dục, chính Tiểu Hỏa liền từ bỏ hình người, chạy được nhanh chóng. Đợi đuổi kịp mẫn về sau, vội vàng hỏi, đằng sau là cái gì mẫn dành thời gian lườm nàng một cái nói, đương nhiên là có trưởng giả đóng kín lối đi. Tiểu Hỏa quan tâm không phải cái này, vậy nếu là không cẩn thận bị quấn vào làm sao bây giờ mẫn nói, đương nhiên là mất đi tham gia chúc mừng sẽ tư cách. Kia còn tốt, ta còn tưởng rằng muốn mạng đâu. Tiểu Hỏa vô ý thức tiếp lời nói. Tốt cái gì tốt, mẫn liền kém hướng nàng trợn mắt chừng một cái, lại không có so mất đi chúc mừng sẽ tư cách càng thảm hơn. Tiểu Hỏa còn mang nhiên, mẫn liền nói tiếp. Được rồi, nhìn ngươi chính là một tên quỷ mới, liền những này cũng không biết. Tiểu Hỏa cảm thấy nàng không muốn lưng cái này nổi, quỷ tộc luôn luôn liền tương đối thần bí, liền bản tôn tại giới này dù đã nhiều năm, thu hoạch biết tin tức cu nở dê ít đến thương cảm, chớ nói chi là cái này cái gì chúc mừng sẽ nàng chỉ mơ hồ biết, cái này chúc mừng sẽ giống như rất đáng gờm dáng vẻ. Đã đều nói tư cách rất trọng yếu, kia nàng cũng phải nỗ lực mới được. Liền gặp nàng hai người một đường hướng phía trước siêu việt. A nàng nhìn thấy phía trước có cái quỷ tu tại trên một nhánh cây lượn quanh vài vòng, rung động, có không trung vạch ra một cái thật dài đường cong, bay ra ngoài thật xa còn có thể dạng này thật sự là được đều ra người mới. A Tiểu Hỏa cảm thán, cùng mẫn sánh vai cùng, hiếu kỳ hỏi, chúng ta có thể dùng thuật quyết sao nhìn tất cả mọi người ngu như vậy chạy, đi qua một cầu lại một đỉnh lại một cầu, liền tựa như cầu cầu cao vút vô. Cùng tận, hơn nữa chung quanh toàn bộ không khí phi thường hài hòa, có thế nghe được những cái kia hưng phấn nha A tiếng hoan hô. Để tâm tình của nàng cũng theo đó sục sôi. Mẫn dành thời gian nói, có thể là có thể, nhưng ngươi xác định hiện tại liền muốn dùng. Tiểu Hỏa tuy nói một mình lịch luyện ít, là cái manh mới, nhưng cũng không phải ngốc, rất tự nhiên liền có thể nghe ra vấn đề trong đó. Ngươi nói là đằng sau nếu không đâu, mẫn thổ tào nói, ngươi cho rằng cuồng hoan sẽ chính là đơn giản chạy trốn chạy sao à, đã hiểu, bảo tồn thực lực đúng không. Tiểu Hỏa đang nói đây, liền thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận mê vụ, hai người tránh không kịp, đâm đầu thẳng vào trong sương mù. Đợi ánh mắt rõ ràng đi nữa lúc, Tiểu Hỏa mới phát hiện mẫn đã không thấy. Làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa hỏi chính là Tiểu Dực. Tiếp tục chạy A Tiểu Hỏa nghĩ đến cái kia mất đi tư cách vấn đề, cũng cảm thấy so với tìm mẫn, đây càng trọng yếu, lập tức tốc độ không giảm, tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời nàng còn dành thời gian ngắm cầu hình vòng hạ, lầu các bên ngoài, đều bị sương mù che cản ánh mắt, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại đem ánh mắt rút trở về. Phát hiện những này cầu nối cùng đỉnh đài tạo hình đều là nhất trí, đây là cái gì mới chạy khóc vui chơi sao? Vừa rồi nàng còn không tới kịp hỏi mẫn càng nhiều tin tức hơn, lúc này cũng chỉ có cắm đầu chạy, luôn cảm giác đằng sau có một con dã thú đang truy đuổi đồng dạng không để cho nàng dám chậm lại. Bất quá dạng này luôn luôn ngốc chạy cũng không phải vấn đề a, coi như nàng là hồn thể, đó cũng là sẽ mệt được chứ. Bất quá rất nhanh nàng liền không nghĩ như vậy, bởi vì phía trước vờ ơ y ma xuất hiện một cái chướng ngại vật, là một cánh cửa. Tiểu Hỏa chạy tới gần mới phát hiện trên cửa thế mà còn có đề tốt đi, vẫn là một đạo cơ quan đầu mối then chốt đề, là đem đồ thượng khác biệt linh kiện lắp lên đề, có điểm giống là một cái phức tạp bản lỗ ban khóa, không tính rất khó, nàng có cơ quan thuật sách đặt cơ sở, loay hoay mấy lần rất nhanh đã tìm được đáp án. Cơ mở. Tiểu Hỏa tiến trước khi đi về nhìn một cái, quả nhiên thấy phía sau cầu hình vòm rất nhanh mơ hồ sụp đổ. Nhìn trước khi đến đoán sai. Đây là một cái phức tạp bản trí lực thông quan vui chơi. Chạy nhanh chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, hiển nhiên tốc độ càng nhanh, đối phía sau vượt quan càng có lợi. Vậy còn chờ gì xông lên A? Cùng lúc đó, mẫn cu nở dê xông qua một quan, nàng đương nhiên cũng nghĩ đến Tiểu Hỏa cái này ngốc bạch ngọn, chỉ có thể cảm thán để nàng tự cầu phúc, dù sao con đường tiếp theo còn dài mà về phần cái này đường đến tuột cùng dài bao nhiêu Tiểu Hỏa bây giờ còn chưa có cụ thể khái niệm. Mà tại Âm Phong cốc bên trong, sáng sớm, chú ý Khải liền đã đạt tới xích thủy ngoài cửa. Không cần thông chi. Đã chuẩn bị xong xích thủy ra động phủ. Hai người đơn giản khách sáo hạ, dùng cùng nhau hướng phế tích lối vào đột đi, thực ra rời động phủ chỗ ghi danh cũng không xa. Xích thủy cu nở dê mới biết được, tiến vào phế tích muốn giao nạp linh thạch số cũng không thấp, còn có thời gian hạn chế. Chú ý Khải dự định thời gian là 2 canh giờ, liền cái này cũng cùng nàng thuê động phủ ngày thuê giá trị tương đương. Mặc dù đã nói xong khoản này phí tổn từ đối phương thanh toán, nhưng Sích Thủy tối hôm qua tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ nghĩ, kiên trì giao nạp chính mình bộ phận, lý do của nàng là chuyện này bản thân nàng đã thu lấy kết xù thù lao, thực sự không thể lại chiếm càng nhiều tiện nghi. Chú ý Khải cùng nàng tranh chấp hạ, gặp nàng ý chí kiên định, không giống làm bộ, lúc này mới mà thôi. Sích Thủy cu nở dê có lo nghĩ của mình. Nàng là cờ nở tu luyện vật tư, vì lẽ đó đáp ứng khoản giao dịch này, nhưng không bằng đối phương nói tới không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dưới cái nhìn của nàng, đã thu thù lao, đương nhiên phải hết sức trợ giúp đối phương. Đối phương có thể hay không đột phá còn muốn nói nữa, nhưng là mình làm việc muốn không thẹn lương tâm mới được. Phế tích bên trong, Sích Thủy ngước mắt con mắt thứ nhất nhìn thấy được một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá giao nhau hai đạo vết kiếm thật sâu không có vào trong đó, kiếm khí như mang, như cùng một chuôi chuôi tiểu kiếm thẳng hướng nàng hai mắt đâm tới. Nàng tranh thủ thời gian rời mắt, khó chịu nháy mấy cái, mới vứt bỏ loại ảo giác này, lập tức liền phát hiện chú ý trưởng giả chính sáng rực nhìn xem nàng. Liền nghe đối phương truyền âm khen, tiên tử lần thứ nhất nhìn thấy xiết kiếm địa, lại đã lui một bước, quả không phải người thường có thể so sánh, xem ra nào đó lần này áp đối bảo. Sích Thủy miễn cưỡng cười hạ, trả lời, không dám nhận, trưởng giả quá khen rồi. Nghe được xiết kiếm địa, nàng lập tức minh bạch đây chính là trong tin tức nói tới phế tích bên trong nổi danh nhất kiếm địa, sớm tại thượng cổ đã lưu lại. Đến nay vẫn mới tinh vô cùng, có thể thấy được lúc trước hai vị giao chiến người kiếm ý cỡ nào cao minh. Ánh mắt khẽ rời, quả nhiên thấy tại phía trước cách đó không xa có một đám người chính khoanh chân ngồi lĩnh hội kiếm ý, trong đó còn có thể nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Bất quá lĩnh hội thơ y điếm tối kỵ quấy rầy, Sích Thủy cu nở dê không có đi lôi kéo làm quen ý tứ. Chú ý Khải thì là sớm đem phế tích thăm dò rõ ràng, lập tức mang theo Sích Thủy, đem phế tích khu vực trung tâm dạo qua một vòng, đồng thời làm giới thiệu sơ lược. Sích Thủy cũng liền rõ ràng, cái này vây quanh truyền tống trận trô ở giữa khu vực thực ra chính là từ to to nhỏ nhỏ, khác biệt bia đá tạo thành. Giống như xiết kiếm bia đồng dạng mang theo kiếm ý vết kiếm bia, QNZ có khắc thần minh văn chữ không trọn vẹn bia khối, còn có khắc lấy các loại bao nhiêu hình dạng cũng không biết là pháp quyết vẫn là câu đố treo thưởng bia nàng thậm chí còn từ trong đó phát hiện có một khối tinh chất liệu cực giai ngọc bia, chỉ phía trên khắc lấy chính là một phần ai cũng xem không hiểu chữ như gà bới, để rất nhiều tu sĩ thấy chi tắc than thở. Như chỉ riêng thấy bảo quang lại không thể được thất. Vọng mất mát cảm giác. Nhiều như rừng, vẹn vẹn Sích Thủy thấy bia đá cũng không dưới vạn khối. Theo bên cạnh chú ý trưởng giả nói, lại đi ra ngoài, chính là tu sĩ luyện tập khu vực, ở nơi đó dấu vết lưu lại càng nhiều càng phức tạp, nhưng QNZ có người vận khí được, từ đó tìm tơ ý kỳ ngộ. Về phần lại bên ngoài, chính là tu sĩ tầm thường khó đạt đến chỗ, cơ hồ không có tu sĩ sẽ ngốc được hướng nơi đó đi. Đạo lý QNZ rất dễ hiểu. Trong này thời gian chính là một đống linh thạch, ai còn có thể ăn no dỗi việc phải đi kêu hoang vu nơi du đãng hay sao bởi vì là thời gian chân quý, liền cái này đơn giản lượn quanh một vòng liền đi một cái nửa canh giờ, còn dư nửa canh giờ. Chú ý Khải hôm nay vốn cũng không có ý định làm cái khác, hơn 10 năm cũng chờ, còn quan tâm một ngày này thời gian á nhưng Sích Thủy cảm thấy đã là sớm tối việc cần phải làm, lại cần gì phải đẩy tới ngày mai, trận này lệnh là thời gian đến liền sẽ bị truyền tống ra ngoài sao chú ý Khải nói, không phải. Như vượt qua dự định thời gian, ra ngoài lại muốn bổ giao linh thạch. Kia tốt. Sích Thủy liền trực tiếp đi đến xiết kiếm bia đám người phía sau ngồi xuống, bóp tay cho hai người kết liễu cái giới, hiện tại hào hứng chính nồng, không bằng hôm nay liền bắt đầu đi chú ý Khải tự nhiên cầu còn không được, cu nở dê tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Sích Thủy có thế chưa quên bọn họ giao dịch, tận chức tận trách mà hỏi thăm, ngươi cần ta như thế nào làm chú ý Khải nghe vậy sửng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới Sích Thủy sẽ như thế hỏi. Phía trước Sích Thủy kiên trì chính mình giao nạp linh thạch hắn liền sửng sốt một lần, lúc này càng là tâm tình phức tạp. Nếu như nói phía trước Tán Dương còn có chút nịnh nọt ý lấy lòng, như vậy hiện tại hắn bỗng nhiên trong lòng liền an tâm, tiên tử có thế gấp hắn chỗ gấp, hỏi hắn cần thiết, cho thấy là đem bọn hắn giao dịch đặt ở vị thứ nhất, đây đối với sớm đã nhận hết xem thường, không biết vụng trộm bị hề cười lạnh lùng chế giễu cỡ nào về hắn tới nói, không khác là xúc động đến nội tâm của hắn. Để hắn tâm thần chấn động. Nhìn về phía Sích Thủy ánh mắt cu nở dê hòa ái xuống, không cần tận lực, tiên tử lĩnh hội, cho nở một hai cho nào đó giảng giải là đủ Sích Thủy tự nhiên sẽ không coi là thật, toại đạo, vậy liền lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi, trưởng giả cảnh giới cao chút, nói không chừng ta lại muốn chiếm chút tiện nghi. Hai người dứt lời, phân biệt tiến vào trong thang lộ. Sích Thủy liền cảm thấy cái này xiết kiếm trên tấm bia vết kiếm có một chút cảm giác quen thuộc, ngay lập tức liền để nàng nghĩ đến Hiên Viên Tiên Tôn kia hai thanh hắc bạch song kiếm. Nghĩ đến Hiên Viên Tiên Tôn, tự nhiên là sẽ nghĩ tới hắn kia cùng Phương Duệ không có sai biệt dung mạo, ước đoán hai người quan hệ trong đó. Tình cảm tùy theo hoàn cảnh, hiện tại tỉnh táo lại, lại đến xem nàng cùng Phương Duệ quan hệ trong đó, không thể không nói, đối phương nói rất đúng, cũng làm cho nàng không cách nào phản bác. Nàng biết rõ, bọn họ ban đầu là lẫn nhau có hảo cảm, gặp nhau lúc song phương trong mắt an ý không lừa được người. Chỉ là thế sự khó liệu, ra một cái đại ma đầu, khu ma chiến hậu, nàng trọng thương trở về, tất cả mọi người đều có tin tức, liền Viêm sư thúc cũng cho nàng lưu lại tin, duy chỉ có hắn, như lúc trước Bích Vân sư tỷ đồng dạng bật vô âm tín. Nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần thẩm tra ám các tin tức, chỉ hy vọng có thể được đôi câu vài lời, lấy hiểu trong lòng lo. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian ma luyện sở hữu. Bọn họ gặp nhau tại tốt đẹp nhất thời gian, lại chưa có thế nở hòa kết trái. Mà nàng đối với hắn hảo cảm hâm mộ cu nở dê tại lâu dài lo lắng nhớ bên trong biến thành cầm mà không biết. Trong đầu hiện lên quen biết gặp nhau từng màn, thẳng đến tại Vinh Diệu lâu ngả bài. Tinh tế đếm xem, bọn họ tương giao thời gian liền một cái bàn tay đều đếm không hết, lại nói thế nào cái khác. Thừa nhận đi chính mình chỉ là đối phương sinh mệnh một cái hữu duyên vô phận khách qua đường, mà nàng cũng nên bỏ qua đối phương, cu nở dê buông tha mình vì lẽ đó, nên buông xuống.